Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Hóa Huyết Thần Đao 5/5. Mạnh Huyền lựa chọn Bất Chu Sơn bên cạnh một chỗ sơn cốc, ngừng lại, sau đó lấy ra luyện khí đỉnh, hướng về phía cái này nhị đại nói, ngươi là chính mình đi vào, hay là ta tự mình đem ngươi ném vào? Huyết Kỳ Lân nhị đại có chút sợ hãi, hỏi, ngươi muốn làm gì? Ha ha, làm cái gì? Đương nhiên là vậy ngươi luyện khí, hơn nữa còn là sống luyện A-hát, ngươi cần phải chống đỡ, ngàn vạn lần không nên nhanh như vậy chết đi, nếu không, luyện chế linh bảo khả năng dưới uy lực hàng A-hát. Mạnh Huyền vẫn là nỡ nụ cười nói rằng, bất quá nói ra ngữ, trực tiếp làm cho cái này nhị đại sợ hãi tới cực điểm. Ngươi không sợ Kỳ Lân tộc trả thù sao? Van cầu ngươi, thả ta sẽ không tiết lộ hành tung của ngươi. Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không tốt lắm. Buông tha ta có được hay không? Cái này Huyết Kỳ Lân nhị đại bị sợ bối rối, trực tiếp ý vị cầu xin tha thứ. Bất quá đối với hắn cầu xin tha thứ, Mạnh Huyền căn bản không có hiểu ý tứ, trực tiếp đem hắn ném tới luyện khí trong đỉnh, sau đó đem vừa rồi đánh giết đám kia Huyết Kỳ Lân cùng nhau ném vào, sau đó Mạnh Huyền bắt đầu luyện chế, chỉ thấy luyện khí trong đỉnh, bị đánh giết Huyết Kỳ Lân thi thể, toàn bộ hóa thành huyết đoàn, sau đó thật nhanh dũng mãnh vào còn sống Huyết Kỳ Lân nhị đại thân thể bên trong, khiến cho thực lực của hắn nhanh chóng đề cao, vốn chính là đại la kim tiên viên mãn tu vi, giờ khắc này, cư nhiên trực tiếp đột phá đến hỗn nguyên kim tiên, huyết nộ, Huyết Kỳ Lân tên, vui vẻ, chứng kiến trực tiếp đột phá, muốn chạy ra luyện khí đỉnh, nhưng là căn bản là không cách nào nhúc nhích, đến khi huyết đoàn toàn bộ dũng mãnh vào huyết nộ thân thể sau đó. Một cỗ đau đớn kịch liệt đánh tới, sau đó hắn cảm giác mình cả người dường như sắp hóa giống nhau. Huyết nộ liều mạng vận chuyển pháp lực hộ thân, bất quá thân thể khỏe mạnh lại tựa như không phải là của mình giống nhau, căn bản là không có cách điều động pháp lực, chỉ có thể thừa nhận sống không bằng chết thống khổ. Huyết nộ hận, hắn vốn chính là Kỳ Lân nhất tộc thiên kiêu, cộng thêm cha của mình là trưởng lão, chính mình lại có thực lực, lại có quyền thế, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại chết ở trong tay người khác. Hơn nữa còn là thống khổ như vậy tử vong phương pháp. Lúc này sự thù hận của hắn đã đột phá phía chân trời. Hắn không cam lòng, đáy lòng oán khí không ngừng sinh ra. A, ngươi một cái yêu ma, có bản lĩnh hiện tại sẽ giết ta. A, luyện khí đỉnh trong huyết nộ hét lớn, Mạnh Huyền nghe được huyết nộ giống to hơn, nhất thời nói, xem ra ngươi cũng không phải người ngu ngốc, lại còn có thể giống to hơn, xem ra còn có dư lực, đã như vậy, ta sẽ thấy gia tăng một ít lực lượng, sau đó, Mạnh Huyền trực tiếp gia tăng một ít hỏa lực, bất quá vẫn còn ở huyết nộ cực hạn chịu đựng. Chính là không phải luyện hóa hắn. Trong nháy mắt, một vạn năm trôi qua, Mạnh Huyền không lo lắng uống chút rượu, gặm một cái phượng chân, còn như luyện khí đỉnh trong huyết nộ, đã không có khí lực phát ra âm thanh, bất quá còn chưa chết, cả người tản ra vô tận oán khí. Con ta ở đâu? Lúc này, một người trung niên đại hán xuất hiện, nổi giận gầm lên một tiếng. Này thanh âm bao lớn làm cái gì? Nghe được, ngươi xem cái kia bên trong chiếc đỉnh nhỏ không phải là. Mạnh Huyền lười biếng nói, ngươi đi chết, ta Huyết Chiến phải giết ngươi. Chứng kiến con trai mình thảm trạng, Huyết Chiến trực tiếp nổi giận, hướng về phía Mạnh Huyền một quyền đánh tới. Ngươi đã vội vã như thế, ta đây cũng chỉ đành thành toàn ngươi, đi vào cùng ngươi nhi tử a. Mạnh Huyền đưa tay chộp một cái, trực tiếp bắt lại Huyết Chiến, đem hắn cũng ném vào luyện khí đỉnh bên trong. Huyết Chiến liền cơ hội phản kháng cũng không có, huyết chiến là Mạnh Huyền cố ý tới, vì chính là cho huyết nộ để thăng một ít thực lực. Sau đó, hỗn nguyên kim tiên hậu kỳ huyết chiến, trực tiếp bị luyện khí đỉnh luyện hóa thành tinh thuần năng lượng. Sau đó dũng mãnh vào huyết nộ trong cơ thể, huyết nộ bắt đầu nhanh chóng đột phá. Oanh, hỗn nguyên kim tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, rốt cục cũng ngừng lại, ổn định ở tại hỗn nguyên kim tiên đỉnh phong, cũng đã tiêu hao hết thân thể hết thảy tiềm lực, mà vốn là nhanh không kiên trì nổi huyết nộ. Ở huyết chiến đến sau đó, đột nhiên xuất hiện một tia hy vọng, kết quả còn chưa vui vẻ, không nghĩ tới cha của mình cũng bị bắt tiến đến. Sau đó hắn liền thấy cha của mình, giống như là phía trước những cái này huyết kỳ lân thi thể giống nhau, hóa thành năng lượng dũng mãnh vào trong cơ thể mình, huyết nộ hận, vô cùng oán niệm chi lực trực tiếp phá thể mà ra. Lực lượng cũng đang không ngừng tăng, bất quá vẫn là không có chứng dùng, bị giam cầm ở trong đỉnh, không cách nào nhúc nhích, bởi vì thù giết cha. Huyết nộ trên người bị vô cùng oán khí bao phủ. Đúng lúc này, hắn rốt cục không kiên trì nổi. Thân thể bắt đầu hòa tan, hình thành một bả màu máu đỏ đao. Huyết nộ sinh ra vô cùng oán khí, đều bị huyết đao hút vào trong đó. Sau đó huyết đao cắn nuốt huyết nộ linh hồn, triệt để hoàn thành. Oanh, huyết đao ở luyện khí trong đỉnh bay ra, huyền phù tại không trung. Chuôi đao có khắc hóa huyết thần đao bốn chữ, âm âm, phương viên ức vạn dặm, thiên địa biến sắc, vô cùng lôi vân tụ tập, hình thành lôi kiếp, đao này tà ác bá đạo, thiên địa không dung, thiên đạo đánh xuống lôi kiếp, vượt qua sau đó, mới có thể tồn tại ở thế gian. Hiện tại thiên đạo xuất thế, thế gian vạn vật coi như hóa hình đều có lôi kiếp. Chớ đừng nói chi là như vậy hung vật, thiên đạo trực tiếp đánh xuống thiên cương địa sát lôi kiếp, vô cùng hủy diệt lôi quang hướng về hóa huyết thần đao đi. Thiên cương địa sát lôi kiếp tổng cộng có 108 nói lôi kiếp, bất quá trước mặt địa sát lôi kiếp đối với hóa huyết thần đao vô dụng, rất nhanh thì bị hóa huyết thần đao gắng vượt qua. Nhưng phía sau 36 nói thiên cương lôi kiếp đối với hóa huyết thần đao chiếu thành cực kỳ đại phiền toái. Nhìn ở lôi kiếp phía dưới lung lay sắp đổ hóa huyết thần đao, Mạnh Huyền không có xuất thủ đánh tan lôi kiếp, nếu như không qua được chỉ có thể nói cây đao này quá phế vật. Hơn nữa Mạnh Huyền chỉ là tiêu hao một chút thời gian, cũng không có gì tổn thất. Coi như bị thiên kiếp bị hủy, Mạnh Huyền cũng không để ý. Cuối cùng, hóa huyết thần đao vẫn là thành công vượt qua lôi kiếp. Bất quá thân đao cũng là trải rộng vết rách, cũng không còn quan hệ. Hóa huyết thần đao chính mình liền có thể khôi phục. Nơi này cách kỳ lân tộc không xa. Hóa huyết thần đao độ kiếp thanh thế như vậy, kỳ lân tộc cũng không phải người mù, đương nhiên thấy được. Lập tức phái người đến đây kiểm tra, liền tổ kỳ lân cũng bị kinh động, cùng nhau đến đây, chạy tới Mạnh Huyền vị trí. Tổ kỳ lân sửng sốt, sau đó nói, ngoặc kép, không biết Mạnh Huyền thiên đế đến, còn, vương giả, ngắm thiên đế thứ tội, ở trong mắt bọn họ, Mạnh Huyền nhưng là đã chứng đạo hỗn nguyên, muốn tiêu diệt kỳ lân nhất tộc, bất quá chỉ là trong nháy mắt. Tổ kỳ lân cũng không dám đắc tội. Mạnh Huyền nhìn cung kính tổ kỳ lân, lộ ra nụ cười quỷ dị. Không cần gọi thiên đế, thiên đình đã bị diệt, ta đã sớm không phải là cái gì thiên đế. Không dám, tổ kỳ lân lập tức cúi đầu. Hắn biết Mạnh Huyền hành sự quỷ dị, không theo lẽ thường xuất bài. Trước đây đã coi như là xưng bá hồng hoang thiên đình, tất nhiên bị Mạnh Huyền chính mình hủy diệt. Ai biết hắn nghĩ cái gì. Nhanh lên cúi đầu mới là. Ta lúc đầu có chút hứng thú, đến đây Bất Chu Sơn du ngoạn, không nghĩ tới các ngươi kỳ lân nhất tộc như vậy bá đạo, tất nhiên ngăn cản ta lối đi. Mạnh Huyền ngoạn vị nói rằng. Tổ Tổ Kỳ Lân nghe xong cả kinh, lớn tiếng nói, cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng, lại dám đụng phải ngài, ta lập tức trừng trị cho hắn. Tổ Kỳ Lân một bộ vẻ mặt giận dữ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.